Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 34, thượng quan đệ nhị, góc truyện audio.com, nam tử áo hồng ngồi ở ghế tự miễn cưỡng lướt mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ ở dưới ánh nến có vẻ vô cùng chói mắt. Hắn tao nhã mút nhẹ một miệng nước trà, khẽ cười một tiếng, giọng nói cũng mang theo vài phần mị ý cùng lừa nhác, võ công ta dạy cho ngươi luyện như thế nào rồi. Ánh mắt của Liên Nguyệt công chúa sâu kín lóe ra hai lần, cung kính đáp. Đã luyện thành 7-8 phần rồi. Chính là ta không rõ tôn thượng vì sao lại lựa chọn ta còn truyền thụ võ nghệ cho ta. Tôn thượng đến cùng là có ý đồ gì? Nói đến cuối cùng, giọng nói đã không thấy nửa phần dịu dàng của nữ tử, ngược lại hơi khàn khàn. Người nói chuyện rõ ràng là một nam tử. N, nam tử áo hồng khóe miệng chỉ hơi cong, đầu ngón tay gõ vài cái vào mặt bàn, chậm gì nói. Biết Ly Quốc không có tứ công chúa thượng quan Điệp Nhi, chỉ có tứ hoàng tử. Thượng quan Điệt Nhị, chuyện này sớm muộn gì sẽ bị thế nhân biết. Ngươi cảm thấy thượng quan Huyền Minh và thượng quan Huyền Mặc có thể che chở ngươi bao lâu? Biết Ly Quốc cho tới bây giờ liền không có Liên Nguyệt công chúa, này đó bất quá là thân phận mà tiên hoàng Tuyết Ly Quốc hư cấu ra. Vì cái gì, phòng lại là cái gì, không có người so với quỷ sát huyết tôn hắn càng rõ ràng. Liên Nguyệt công chúa nghe xong lời này, khóe miệng gợi lên một chút cười trào phúng, phụ hoàng và hoàng huynh cho tới bây giờ cũng không có che chở ta, bọn họ chính là sợ hãi hai mắt này của ta sẽ mang đến đại nạn cho Tuyết Ly Quốc, cho nên coi ta giống như phạm nhân nhốt tại Liên Dục cung này, vẻn vẹn đã là 16 năm. Cuối cùng một câu nói mang theo oán hận thật sâu, quỷ sát huyết tôn kia ăn mặc thập phần lòe loẹt lại lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói. Nếu chỉ là sợ ngươi mang đến đại nạn cho Tuyết Ly Quốc sao không đại nghĩa diệt thân giết ngươi, ngược lại làm nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy. Cho ngươi đường đường là tứ hoàng tử của Tuyết Ly Quốc thay đổi giới tính thành Liên Nguyệt công chúa. Nói xong, trong lời nói liền mang theo vài phần trào phúng. Tôn thượng ý tứ là, trên người ta có vật bọn họ cần tìm. Thượng quan Điệt Nhị theo dõi hắn, cặp mắt màu xám kia giống như mơ màng lúc này chợt căng thẳng, thì thào hỏi. Quỷ sát huyết tôn thần bí cười, mặt nạ màu đỏ hình như có linh tính, một dòng máu đỏ chảy xuống mặt nạ cuối cùng lại chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Mắt quỷ đối với dân chúng mà nói thì đó là điểm không may, nhưng là ở trong mắt thượng vị giả, nó cũng là bảo bối thập phần khó có được. Hắn chậm rãi nói, môi mỏng nhợt nhạt hơi cong lên, lộ hết thần bí. Ý của tôn thượng là gì? Thượng quan Điệt Nhị mi dài nhíu lại, thuận tay lấy một chiếc châm ngọc nhẹ nhàng búi tóc lên, nửa gương mặt bị sợi tóc che liền hoàn toàn lộ ra tuấn tú lại mang theo vài phần mị hoặc. Ý của bản tôn là, người căm thù mắt mình đến tận xương tủy lại có một loại năng lực kỳ dị làm người ta không tưởng được, rất nhiều người đối với nó xua như xua vịt. Cánh môi lạnh bạc nhẹ nhàng đóng mở, vẽ ra độ cong phong lưu mà mênh mông. Thượng quan Điệt Nhị hiển nhiên đối với lời nói của hắn nghi hoặc không hiểu, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, cũng là trào phúng đối bản thân, tôn thượng đang nói giỡn đi, mắt quỷ có thể là bảo bối gì. Người nọ một tay chống cằm, hãy còn cười khẽ hai tiếng, ngay cả tiếng cười đều mang theo phong tình quyến rũ. Bản tôn nói vậy thì chính là như vậy, chẳng qua, góc truyện audio.com, trên đời này người có được mắt quỷ cũng không phải chỉ một mình ngươi. Hắn chậm rãi nói, thượng quan Điệt Nhị nghe xong lời này nhất thời chấn động, mang theo vài phần vội vàng hỏi. Trên đời này còn có người khác giống như ta, có một đôi mắt màu xanh lục ư? Quỷ sát huyết tôn đang muốn nói tỉ mỉ, cặp mắt hẹp dài lại nhàn nhạt quét ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, có người đến đây. Lời này rơi xuống, chỉ thấy thân hình nam tử áo hồng nguyên bản nhàn nhã thưởng thức trà chợt lóe, trước mắt có một bóng hồng xẹt qua, nhanh làm cho người ta tưởng rằng ảo giác, trong nháy mắt ghế tựa đã không có một bóng người, chỉ có cánh cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa một chút. Thượng quan Điệt Nhị kinh ngạc nhìn người nọ không giấu vết biến mất ở Liên Dục cung, bất luận là thấy bao nhiêu lần, trong lòng như trước là kinh ngạc không thôi. Hắn từ nhỏ bị giam cầm ở Liên Dục cung nho nhỏ này, một bước không được rời đi cung nữ và thái giám hầu hạ hắn đều là câm điếc. Mỗi ngày cương một gương mặt không có biểu cảm gì. Hắn giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, cái gì đều không có, chỉ có một mình hắn, chịu trách nhiệm một cái hư danh không tồn tại, sống ở trong cung điện tịch mịch này. Hắn cho rằng bản thân cả đời cứ như vậy, nhưng từ khi gặp được nam nhân áo hồng thần bí này, sinh hoạt của hắn mới bắt đầu biến hóa. Người nọ ôm bí mật không thể cho ai biết tiếp cận hắn, lại truyền thụ hắn hơn phân nửa võ công. Mà võ công của người nọ càng là bí hiểm. Thượng quan Điệt Nhị tự giễu cười, nếu là có thể rời đi Liên Dục cung, chẳng sợ bảo hắn làm giao dịch cùng ma quỷ, hắn cũng không chút do dự. Chỉ cần, hắn có thể sống cuộc sống của một người bình thường. Luyện võ sau, thượng quan Điệt Nhị tai mắt so người thường mẫn cảm nhiều lắm, hắn rõ ràng nghe được tiếng động ngoài ba trượng, một người chính chậm rãi hướng về bên này mà đến. Nhiều năm như vậy, hắn nghe được nhiều nhất đó là tiếng bước chân của người này, đó là hoàng huynh tốt của hắn lại đây nhìn hắn rồi. Nhưng là, hắn tới làm cái gì? Bảo đảm hắn không có lại tìm chết, vẫn là sợ hắn câm điếc giống hạ nhân, bên ngoài Liên Dục cung. Thượng quan Huyền Minh ở cửa cung qua lại vài lần, sau một lúc lâu, thở sâu một hơi, rồi sau mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng hơi nước còn chưa có tán hết, lượn lờ tạo thành một tầng sương mờ ấm áp, hắn hồi lâu không thấy tứ hoàng muội lúc này mặc một bộ áo choàng rộng lùng thùng, trên lọn tóc còn đọng lại nước, hắn liền lẳng lặng ngồi ở trên ghế dựa, có vẻ nhu thuận mà yên tĩnh, trong mắt một tầng hơi nước mênh mang, đen mà trong. Thượng quan Huyền Minh trên mặt vẻ xấu hổ dày đặc há miệng thở dốc lại chỉ cảm thấy trong cổ họng bế tắc trần chờ hồi lâu mới nói. Tứ, hoàng đệ, mấy ngày nay có tốt không? Thượng quan Điệt Nhị nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào, khóe miệng không khỏi giơ lên một chút cười lạnh. Xấu hổ đứng sừng sững thật lâu sau thượng quan Huyền Minh hãy còn tìm cái ghế ngồi xuống, bỗng nhiên phát hiện trên ghế dựa còn sót lại một chút hơi ấm, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Người nọ không tính toán nói chuyện, thượng quan Huyền Minh cũng nhất thời không có đề tài nói, một lúc lâu sau giọng nói âm trầm vang lên. Tứ hoàng đệ nếu là cảm thấy phiền muộn cũng có thể đi xung quanh Liên Dục cung, chỉ cần thay cung trang là gocchuyenaudio.com. Được, vừa nghe lời này, thượng quan Điệt Nhị mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt màu đen thuần túy đều rút đi, chậm rãi thay vào bằng một màu xanh lục quỷ dị. Buồn cười, còn muốn cho hắn tiếp tục làm nữ nhân sao? Ánh mắt của thượng quan Huyền Minh tiếp xúc đến cặp mắt quỷ kia trong lòng chợt căng thẳng. Cách chương.